Nhớ kỹ, của người khác thì cuối cùng cũng là của người khác, chỉ có của mình mới là thích hợp nhất. Tiểu tử họ Dương, ngươi cần hiểu rõ mình. Bổn tọa đi đây. Nói xong thân hình lóe lên liền biến mất. Này, tiền bối, ta rời khỏi chỗ này thế nào đây? Lúc này Dương Thiên Vấn mới nhớ ra bản thân hình như đang ở trong không gian của Trấn Long Đỉnh. Chỉ cần ngươi nghĩ tới, tự nhiên có thể ra ngoài. Phảng phất từ một chỗ xa xôi trên không trung truyền đến một câu như vậy. Dương Thiên Vấn minh bạch, vội thu bảo tháp vào trong không gian la bàn, chuẩn bị một phen. Bộ dáng lại một lần biến thành trung niên nhân cướp Long Thần Bảo Châu. Thông qua bàn cờ linh lung, Dương Thiên Vấn có thể thấy tất cả những gì mà quân cờ thấy được. Bên ngoài Trấn Long Đỉnh bị bao vây từng đoàn. 10 vạn Long Đế bên ngoài thì cũng thôi đi. Mặc dù cũng coi như là người đông thế mạnh, nhưng cũng chỉ khiến Dương Thiên Vấn chú ý một chút. Quan trọng nhất là hơn 100 Long Tôn bên ngoài mới là thứ khiến người ta cực đau đầu. Có điều, cũng không còn cách nào. Chẳng lẽ cả đời đợi ở trong này không ra sao? Dương Thiên Vấn khẽ cười, tâm niệm vừa động, thân hình biến mất. Thân hình của Dương Thiên Vấn mới vừa xuất hiện, 3 đạo thần niệm cường đại liền tập trung vào hắn. Dương Thiên Vấn cũng không phân trần, đưa tay phất ra. 150 nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, mỗi người sau khi biến hóa liền giống Dương Thiên Vấn như đúc. Hừ, so về nhiều người, lão tử mới không sợ. 150 con rối cấp tiên tôn đột nhiên xuất hiện khí thế cường đại như vậy, cũng không phải là chơi giả rồi. Không cần Dương Thiên Vấn căn dặn, 150 con rối liền tự động nhào tới. Cả đám cao thủ long giới, sững sờ một lát. Bọn họ không thể tưởng được, đối phương không ngờ còn có ngón này. Đây là pháp thuật gì? Chẳng lẽ là thuật phân thân trong truyền thuyết? 3 thiên long thủ hộ, nổi giận gầm lên một tiếng. Giết chúng. Nói xong cũng đánh về phía chân thân Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn rất muốn móc ra trường thương đánh một hồi với đối phương, nhưng mà hôm nay địch đông ta ít, thật không phải lúc. Sau khi tăng thêm tốc độ, cường hóa, thần phù hệ lôi, thân hình hóa một tia chớp lóe lên rồi biến mất. Thân hình chỉ mới lóe lên mấy cái, đã ở ngoài ngàn dặm. Thần niệm của 3 con thiên long canh gác khóa chặt Dương Thiên Vấn. Thân hình cũng hóa thành 3 đạo kim quang đuổi theo. Dù sao cũng là thiên long tu luyện không biết bao nhiêu năm. Thần niệm cường đại của nó vượt ra ngoài ý liệu của Dương Thiên Vấn. Dần dần Dương Thiên Vấn đã bay ra tầng khí quyển của thiên long tinh. Thân hình không ngừng xông qua trận thế bên ngoài. Bài học mà Dương Thiên Vấn làm nhiều năm trước đã tạo nên tác dụng. Trận thế mặc dù cường đại, nhưng Dương Thiên Vấn hoặc tiến hoặc lùi, hoặc đi hoặc chạy. Tránh trái lắc phải. Ở trong trận thế, ngược lại không bị trận thế trói buộc. 3 con thiên long đuổi theo thấy cảnh như vậy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó hiểu. Bọn họ thật sự không thể tưởng được, cuối cùng là sao? Chẳng lẽ có quỷ trong đó? Đây là đáp án 3 người bọn hắn đồng thời nghĩ đến, cũng là đáp án duy nhất. Nếu không người xa lạ này làm sao biết được phương pháp ra vào trận thế này? 3 người cũng không nói nhảm, trực tiếp chui vào trong trận thế, đuổi theo Dương Thiên Vấn. Chỉ là ở trong trận thế cổ quái này, tốc độ hai bên không nhanh nổi. Hơn nữa ở trong trận thế này, hai bên cũng không cách nào công kích. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao phải lẻn vào Thiên Long Nhai? Ngươi đã động tay động chân gì với Trấn Long Đỉnh? Một lão già trong số đó quát. Này, các người có mệt hay không chứ? Ta vừa rồi không làm gì cả, chỉ là tò mò, đi vào nhìn thử. Trấn Long Đỉnh các người không phải là vẫn nằm ở chỗ cũ sao? Dương Thiên Vấn buồn bực trả lời. Hắn cũng không thể bảo rằng, trong Trấn Long Đỉnh các người có thời không bảo tháp một trong 10 bảo vật của thần giới. Ta đến chính là vì nó. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 457, đệ nhất thần hoàng Dương Thiên Vấn ra khỏi trận thế, không dám dừng lại khắc nào. Thân hình hóa thành một tia chớp, bay tới chỗ sâu của vũ trụ. Bay một lát, Dương Thiên Vấn mới nhớ ra, Thuấn Quang Vân không phải là có thần thông di động trong trước mắt sao? Vừa niệm, dưới chân xuất hiện tường vân quen thuộc. Ngay khi 3 vị Thiên Long bảo vệ đuổi theo ra khỏi trận thế, thân hình trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài mấy chục vạn dặm. Sau khi Dương Thiên Vấn di động mấy cái, mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm, lấy bàn cờ ra nhìn thử, phát hiện 150 con rối triệu hồi ra, đã bị tiêu diệt 20-30 con rồi. Dương Thiên Vấn thầm than, dù sao cũng là cao thủ long tộc, những con rối này tuy không cường đại bằng những cao thủ cấp bậc tiên tôn chân chính, nhưng kém nhất cũng có thể đánh ngang tay với kẻ trước giai đoạn tiên tôn. Mặc dù không có lực lượng nguyên thần, nhưng cơ thể lại cường hãn đến cực điểm. Đáng tiếc gặp phải lại là cao thủ long tộc. Có điều, Dương Thiên Vấn ngược lại vô cùng hài lòng. Bản cờ này mặc dù vào lúc đối mặt với cường giả chân chính, không có tác dụng quá lớn, nhưng mà diệu dụng ở phương diện khác lại khiến Dương Thiên Vấn cảm thấy có lợi. Bản cờ linh lung có thể nói là kiện thần khí mà Dương Thiên Vấn dùng nhiều lần nhất. Thần khí cũng không cần phải uy năng cường đại tới cỡ nào, chỉ cần dùng tiện thì chính là thứ tốt. Lấy chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân ra nhìn thử, phát hiện nơi này là một tinh hệ hoang vu. Dương Thiên Vấn khẽ cười, tùy tiện tìm một hành tinh hoang để đáp xuống. Ở đây khắp nơi đều là bụi nham thạch màu trắng, lộ vẻ hoang vu vô cùng. Dương Thiên Vấn tìm một ngọn núi không cao rồi mở một hang động trong đó, sau đó chui vào, lách mình vào tiên phủ. Phủ đúng là nguy hiểm, may mà trên tay lão tử có bảo vật như bàn cờ, bằng không muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Dương Thiên Vấn thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, ngươi không sao chứ? Dương Vệ xoa tay hỏi. Xem ra, hết thảy đều rất thuận lợi. Tất cả bố trí đều có chút uổng phí. Không nghĩ tới chỉ cần dùng bàn cờ đã chạy thoát rồi. Dương Thiên Vấn cười ha hà, cao hứng nói. Mặc dù bố trí đúng là hơi nghiêm mật, nhưng chưa dùng tới lại không phải là chuyện xấu. Đại Pháp Sư Minh U chán nản tiếp lời. Hay đi đi, ta còn tưởng là có cơ hội thử mấy cương thi mà ta mới cải tạo chứ. Cái gì? Cương thi? Dương Thiên Vấn kinh ngạc hỏi. Ta dùng mấy thần thể lấy được cải tạo ra 3 bộ cương thi. Yên tâm đi, chúng sẽ không gây chuyện. Không có lệnh của ta, chắc sẽ không biết làm loạn. Đại Pháp Sư Minh U mỉm cười. Sắc mặt Dương Thiên Vấn có điểm cứng ngắc. Dương Thiên Vấn ngược lại không bài xích cương thi gì đó, chỉ là có chút lo lắng hai vị hồng nhan chi kỷ trong tiên phủ sẽ bị hù sợ. Ngươi người này, không được, ta sẽ ngăn cách dãy phòng phía tây của ngươi, để tránh ảnh hưởng đến bên này. Đại Pháp Sư Minh U nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Thấy Dương Thiên Vấn không có việc gì, cũng chỉ xoay người trở về xương phòng phía tây của mình, tiếp tục làm nghiên cứu của mình. Tiểu Bạch từ trên cánh tay Dương Thiên Vấn nhảy ra ngoài, kích động nói với Dương Thiên Vấn, lão đại, mau đem bảo tháp ra nhìn thử. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, tâm tình vô cùng vui sướng lấy ra tòa bảo tháp 7 tầng này. Suy nghĩ một chút, giọt một giọt máu lên ngọn tháp. Bảo tháp bắn ra hào quang, sau đó hóa thành một đạo lưu quang chui vào mi tâm của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng không ngốc, vội khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần luyện hóa. Tiểu Bạch buồn bực một trận, chỉ đành đợi từ từ. Có điều ngay sau đó lại hưng phấn một hồi. Đợi đến khi lão đại luyện hóa xong rồi nhìn cũng giống nhau. Bảo tháp bay vào thức hải của Dương Thiên Vấn, giống như được vật gì đó dẫn dắt. Dương Thiên Vấn đóng chặt ngũ giác, nguyên thần chìm vào thức hải. Chính lúc này, bảo tháp đã bay lên trên tam hoa nguyên thần. Hóa ra là nhận được sự dẫn dắt của bia thông huyền linh tàng. Ở dưới sự phát tán nguyên thần lực tinh khiết của bia thông huyền linh tàng từ từ luyện hóa, Dương Thiên Vấn cũng dần dần có một tia minh ngộ, đồng thời cũng nhận được lượng lớn tin tức. Vốn tòa bảo tháp cũng có chủ vật vào thời kỳ thượng cổ. Thần Hoàng thời không thông hiểu hai đại pháp tắc là thời gian và không gian trong 10 đại pháp tắc. Hơn nữa lúc dần dần đạt đến cảnh giới Thần Hoàng, hai đại pháp tắc lĩnh vực đã bắt đầu dung hợp từ từ. Chỉ cần vị Thần Hoàng này có thể hoàn toàn dung hợp hai đại pháp tắc, vậy thì sau đó sẽ tiến giai đến cấp bậc Chúa Tể. Vốn dung hợp lĩnh vực của hai đại pháp tắc, so với dung hợp 3 lĩnh vực của chỉ một pháp tắc còn khó khăn hơn. Nhưng chỉ cần dung hợp, dù chỉ là lĩnh vực của 2 pháp tắc khác nhau cũng không kém hơn uy năng của 3 đại lĩnh vực của 1 pháp tắc dung hợp lại. mà thời không bảo tháp cung cấp cơ hội cho vị thần hoàng này. Bởi vậy có thể thấy được công năng huyền diệu của bảo vật này, có trợ giúp lớn lao với việc dung hợp lĩnh vực của hai đại pháp tắc thời gian và không gian. Chỉ một công năng này đã đủ để cho vô số cường giả tu luyện hai phương diện hoặc một loại pháp tắc trong đó vung tay rồi. Trận chiến thượng cổ chính là vì bảo vật này. Vị thần hoàng đầu tiên được xưng dưới chúa tể kia mới vì vậy mà chết. Vốn có tòa bảo tháp này đủ để giữ lại tàn hồn. Đáng tiếc bởi vì Chấn Long Đỉnh, một tia tàn hồn của vị thần hoàng này trở thành vật hy sinh cho vận mệnh của Long tộc. So ra mà nói, vận khí của Lôi Áo tốt hơn hắn nhiều. Thời không bảo tháp thành vật vô chủ. Vô số năm sau, Dương Thiên vẫn vì cơ duyên mà chiếm được bảo vật này. Hơn nữa chiếm được một số cảm ngộ tu luyện cùng một ít trí nhớ có thể là do chủ nhân của tháp này để lại. Ở dưới sự trợ giúp của bia thông huyền linh tàng, Dương Thiên vẫn phát hiện luyện hóa thời không bảo tháp không ngờ dễ dàng và nhanh chóng như thế. Phải biết rằng loại thần khí cấp bậc như thời không bảo tháp này, hơn nữa còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, muốn luyện hóa nó tuyệt đối rất khó. Có khả năng tế luyện trăm năm cũng khó có thể đột phá 1% của nó. Nhưng có bia thông huyền linh tàng, Dương Thiên vẫn lại phát hiện quá trình này nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần. Dương Thiên vẫn mừng rỡ một trận. Hóa ra bia thông huyền linh tàng kia còn có loại kỳ hiệu này. Không khỏi lại nghĩ tới. Bia đá có chút tương tự với bia thông linh tàng ở trong thần điện dưới đáy biển kia. Trong lòng dường như có chút ngộ ra. Dương Thiên vẫn vào lúc tế luyện bảo vật. Cũng đang tiêu hóa một ít trí nhớ cùng kinh nghiệm. Trong lúc đó Dương Thiên vẫn phát hiện. 9 khỏa kim đan pháp tắc khác nhau mà bản thân ngưng kết, tựa hồ là một chuyện hết sức ngu xuẩn. Trong thần giới ở thượng cổ, những thần nhân tu luyện pháp tắc thành thần kia, đa số chỉ tu luyện một loại pháp tắc. Còn quy tắc của song pháp tắc là biểu hiện của thiên phú dị bẩm. Ghi chép cao nhất thì cũng chỉ mới 4 loại pháp tắc mà thôi. Mặc dù có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc, là thiên phú siêu việt của một thần, nhưng cũng là một trong những biểu hiện của phế vật. Cho nên cho dù thần có loại thiên phú này, dưới tình huống bình thường cũng ít tu luyện cùng hai loại pháp tắc. Bởi vì điều này thật sự quá khó khăn. Đạo của pháp tắc, lĩnh ngộ là quá trình vô cùng gian nan. Trình độ tìm hiểu loại pháp tắc này khác biệt, thì thực lực biểu hiện ra ngoài của nó tất nhiên cũng khác. Năm chúa tể lớn của thần tộc Thái Cổ suy tàn, trong bọn họ ai mà không phải là người chỉ tu luyện một loại pháp tắc mà thành chúa tể. Mỗi một loại pháp tắc đều có 3 loại lĩnh vực khác biệt. Nói thí dụ như 3 đại lĩnh vực của pháp tắc thôn phệ, Dương Thiên vẫn chỉ biết đến 2 loại. Một loại là tiểu bạch, một loại là thần thú hắc huyền phệ. Mỗi loại lĩnh vực đều theo việc tăng sự cảm ngộ về pháp tắc mà khiến cho uy lực không ngừng tăng lên. Nói thí dụ như lĩnh vực khống chế lực của Dương Vệ vẫn chỉ dừng lại ở lĩnh vực khống chế lực tầng thứ nhất. Đạo của lĩnh vực cao tới lĩnh vực của cửu trọng linh thần, phổ biến là lĩnh vực tầng thứ nhất. Đương nhiên cũng có đặc thù, có thể nói như thế này, có được lĩnh vực tầng thứ hai thì không nhất định là hạ vị thần, nhưng hạ vị thần thì nhất định có được lĩnh vực tầng thứ hai. Một loại pháp tắc có 3 loại lĩnh vực, mà mấy người có lĩnh vực có người có thể cảm ngộ một loại, có người có thể cảm ngộ 2 loại, có người có thể cảm ngộ toàn bộ. Mà 3 loại lĩnh vực của cùng một pháp tắc ở dưới tình huống cảm ngộ pháp tắc đủ thâm sâu thì có thể dung hợp. Mà lĩnh vực sau khi dung hợp, uy lực của nó tất nhiên sẽ cường đại hơn uy năng của chỉ một lĩnh vực. Chúa tể chính là chỉ một cường giả siêu cấp dung hợp 3 loại lĩnh vực của một pháp tắc, hơn nữa đã tu luyện 3 loại lĩnh vực từ tầng 8 trở lên. Nói thí dụ như 3 đại lĩnh vực của pháp tắc lực lượng, theo thứ tự là lĩnh vực khống chế lực, lĩnh vực trọng lực, lĩnh vực lực đẩy. Nếu Dương Vệ có thể lĩnh ngộ thêm lĩnh vực trọng lực, hơn nữa dung hợp với lĩnh vực khống chế lực của hắn, vậy thực lực tuyệt đối cường đại hơn so với hạ vị thần. Cho dù là hai loại lĩnh vực dung hợp đều chỉ có cảnh giới tầng thứ nhất cũng cường đại hơn chỉ một lĩnh vực tầng thứ hai. Nếu như là dung hợp 3 loại lĩnh vực, như vậy người này sẽ có tiềm chất trở thành chúa tể. Đừng tưởng rằng dung hợp lĩnh vực quá dễ, nếu không chúa tể sẽ không đáng giá. Đầu tiên, phải lĩnh ngộ 3 đại lĩnh vực,

Ai bảo ba con trùng các người chỉ số thông minh thấp như vậy, đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tiểu Bạch, ở đâu mới là khu vực yếu kém nhất trong không gian của Long Giới? Thời gian của chúng ta cũng không nhiều, mặc dù bọn họ bị ta dùng kế dẫn dắt rời đi, nhưng với tốc độ của bọn họ, không mất bao lâu đã có thể trở về Thiên Long Tinh. Sau khi trở về sẽ phát hiện hết thảy đều bình an vô sự, sau đó sẽ càng đuổi theo điên cuồng, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Dương Thiên vẫn đứng ở trên Thuấn Quang Vân, tốc độ chậm lại một ít, nói: tới trung tâm của Long Giới, càng đến gần trung tâm Long Giới, không gian ở đó lại càng là yếu kém. Tiểu Bạch mở miệng trả lời. Dương Thiên vẫn nghe xong cũng cảm giác có lý, trung tâm một tinh vực to lớn, bình thường đều là chỗ tập hợp lỗ đen, ở đó không gian vô cùng hỗn loạn, hơn nữa lực hút cũng rất mạnh. Dương Thiên vẫn tất nhiên không sẽ ngốc đến mức chạy tới trung tâm tinh vực đi chịu chết. Lỗ đen, nói thật, Dương Thiên vẫn nghe tới cái tên cũng có chút sợ hãi, đây chính là chỗ ngay cả ánh sáng cũng không xuyên qua được, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Thiên vẫn ngay cả gặp cũng không muốn gặp nó. Chỉ cần hơi tới gần trung tâm, lựa chọn một chỗ không gian hơi yếu kém là được. Mở ra tinh đồ trong chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân, cẩn thận dò xét một phen, rốt cuộc chọn một chỗ, gần chỗ truyền tống của tinh cầu nhất. Tinh cầu này là một tinh cầu bình thường, có tu sĩ ở lại, hơn nữa là tinh cầu gần trung tâm tinh vực nhất. Thật ra chỗ như vậy, càng tới gần trung tâm tinh vực lại càng nguy hiểm, tùy thời có thể do lỗ đen mở rộng, cả tinh cầu đều nuốt vào trong lỗ đen. Nhưng nguy hiểm luôn kèm theo kỳ ngộ, bởi vì nơi này có rất nhiều tài liệu đỉnh cấp của Long Giới, cho nên có rất nhiều người đến đây đãi vàng, cũng có rất nhiều cao thủ đến nơi này tìm tài liệu mà bản thân cần, cho nên mới phải có truyền tống trận thiết lập ở đây. Vậy cũng khiến cho Dương Thiên vẫn tiết kiệm không ít thời gian. Sau khi từ khỏa tinh cầu này bay ra, Dương Thiên vẫn liền bay về phía trung tâm tinh vực. Dương Thiên vẫn không dám ở chỗ này dùng di động tức thời bậy, ai mà biết có xảy ra xe tông không, cho nên vẫn giữ lôi độn thuật tốc độ siêu cao, tần suất siêu cao để đi. Nó ở mặt cự ly có lẽ kém di động tức thời, nhưng chỉ ở mặt tốc độ thì lại chiếm cực ưu. 10 ngày sau, Dương Thiên vẫn đã xâm nhập vào phạm vi trung tâm tinh vực mà ít ai lui tới. Lúc tới đây, Dương Thiên vẫn có thể cảm giác được rõ ràng lực hút cường đại ở trong này. Xa xa, mắt thường có thể thấy được 7 khỏa sao trung tử đang tách ra không ngừng. Dương Thiên vẫn không chút hoài nghi, qua thêm không biết mấy trăm vạn năm, hay là mấy ngàn vạn năm, hay là mấy tỷ năm, 7 khỏa sao trung tử này sẽ biến thành 7 lỗ đen, hoặc là sẽ hợp thành một lỗ đen lớn hơn. Chính là ở đây, nếu đi tới trước nữa, Dương Thiên vẫn cũng không dám bảo đảm có thể toàn thân trở ra. Dùng linh hồn của khế ước thần phù truyền âm thông báo cho Đinh Ẩn, bây giờ ngươi đang ở chỗ nào? Chủ thượng, hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ hiện giờ thân ma giới, một khỏa tu ma tinh cấp 1 bình thường, chủ thượng có gì căn dặn? Đinh Ẩn không dám có bất kỳ chậm trễ, cung kính trả lời. Rất tốt, ngươi lập tức tìm một chỗ thanh tĩnh, người phải càng ít càng tốt. Sau đó đứng yên, phóng xuất ra nguyên thần kim đan của mình để chỉ đường cho bổn tọa. Dương Thiên vẫn vội căn dặn, đồng thời bắt đầu bố trí trận pháp, tụ lực đợi thế. Chỉ chờ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Dương Thiên vẫn cẩn thận dùng huyền quang thuật kiểm tra thử trong phương viên 50.000 dặm, không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, chỉ chờ tới lúc Đinh Ẩn hồi âm, tìm được định vị chuẩn xác, là có thể phá tan tường không gian, rời khỏi Long Giới. Lão đại, sau khi đi vào phải chú ý những không gian hỗn loạn kia, chỉ cần tránh những không gian ly tử phong bảo ở trong đó, thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Tiểu Bạch nhắc nhở. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, chui vào cánh tay trái của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn trợn trắng mắt, tiểu gia hỏa này lại lười biếng. Dương Thiên Vấn dùng 36 thanh thần kiếm hạ phẩm cùng 108 thanh kiếm tiên thượng phẩm, tạo thành một vòng kiếm trận nhỏ. Dùng kích cuối cùng của trận pháp này, toái nguyên tụ tinh biến, lại phối hợp với pháp lực cường hãn của bản thân một kích phá tan tường không gian của Long Giới. Nhưng toái nguyên tụ tinh biến này là biến hóa cuối cùng của vòng kiếm trận nhỏ này, dùng để trực tiếp công kích trận pháp. Biến hóa cuối cùng của nó chính là thà làm ngọc vỡ, không là ngói lành, dùng kiếm vỡ làm giá phải trả, đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm, hơn nữa lực công kích còn phải gấp đôi, đánh ra một kích cuối cùng. Đợi một hồi lâu, Dương Thiên Vấn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Chính vào lúc này, Đinh Ẩn cũng truyền tin trở về, nói là đã chuẩn bị sẵn sàng. Dương Thiên Vấn lộ vẻ nghiêm túc, lập tức toàn lực điều khiển trận pháp tiến hành loại biến hóa cuối cùng, sau đó đưa chân nguyên hùng hậu mà bản thân khổ tu nhiều năm vào. Kiếm trận dựng đứng ở trước người Dương Thiên Vấn, một luồng kiếm quang khổng lồ xuất hiện ở trước người Dương Thiên Vấn, 108 thanh tiên kiếm bên ngoài bắt đầu vỡ nát, hóa thành kiếm khí thuần túy dung nhập vào trong đạo kiếm quang khổng lồ này. Sau đó là 36 thần kiếm hạ phẩm bên trong, đây chính là thần khí đó. Nhưng mà Dương Thiên Vấn vì muốn phá tan tường không gian, vì muốn giữ lại 8 phần thực lực của mình để xuyên qua mặt không gian, cũng bất chấp những vật ngoài thân này. Ầm rắc rắc, không gian giống như thủy tinh bị vỡ vụn, xuất hiện một lỗ xoáy cực lớn, đây là không gian của lỗ đen. Dương Thiên Vấn dùng kim thân pháp tượng phóng ra ngoài 3 thước, thân hình hóa thành một đạo lôi quang trực tiếp phóng vào. Cùng lúc đó, năng lực khôi phục của bản thân không gian bắt đầu có tác dụng, lỗ xoáy ở không gian long giới sau khi kéo dài 20 mấy giây bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Còn thông đạo không gian mà Dương Thiên Vấn thật vất vả mới đả thông ở sau lưng bắt đầu từ từ khép lại. Tốc độ của Dương Thiên Vấn không khỏi nhanh hơn gấp đôi. Với tốc độ của Dương Thiên Vấn bay chừng một hén hương ở trong thông đạo không gian này, lúc này mới bay ra khỏi. Có thể thấy được tường không gian này dày bao nhiêu. Dương Thiên Vấn bay ra khỏi thông đạo, lọt vào trong tầm mắt là một thế giới sáng loá, hoàn toàn khác với một mảnh đen kịt trong tưởng tượng. Nơi này là chỗ nào vậy? Đẹp quá. Đúng vậy, ở đây giống như thế giới đom đóm, khắp nơi là lóe ra đốm sáng, chỉ là những đốm sáng này chợt xa chợt gần, chợt thực chợt hư, nhìn không rõ, làm cho người ta có một loại cảm giác như ảo ảnh trong mơ. Đây là dị không gian, những đốm sáng đại biểu cho vô số mặt không gian của hạ giới. Bình thường người đại thần thông hạ giới, ngoại trừ trực tiếp mở ra thông đạo tới hạ giới từ chỗ không gian, cũng có thể tùy ý lựa chọn từ trong dị không gian. Tiểu Bạch khẽ cười nói, ngươi là nói, ta bây giờ có thể hạ giới sao? Trong lòng Dương Thiên Vấn vừa động, hỏi ngược lại. Đúng vậy, nhưng lão đại à, ngươi cảm thấy ở hạ giới còn người hoặc vật khiến ngươi lưu luyến tồn tại sao? Biển cả tang thương, biến hóa ngàn vạn, ngươi hạ giới để làm gì? Tiểu Bạch trả lời không nhanh không chậm. Dương Thiên Vấn nghe xong, trầm tư một lát, nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia. Đúng nhỉ, nhân quả hạ giới hết rồi, đi hạ giới làm gì? Hồng trần nhiều phiền muộn, nhiều lo lắng, nhiều nghiệp chướng, nhiều nhân quả, vốn không có vật, hà tất nhiễm trần ai? Tâm tình Dương Thiên Vấn chợt sáng rõ, tu vi tâm thần lại mạnh thêm vài phần, lực lượng nguyên thần cũng có chỗ tinh tiến. Có khí ước linh hồn của Đinh Ẩn làm tọa độ, Dương Thiên Vấn bay về phía hướng cảm ứng. Trên đường thỉnh thoảng có 1-2 sóng không gian tuôn loạn ra. Có điều, hiện giờ Dương Thiên Vấn bảo lưu pháp lực ít nhất 8 phần, kim thân pháp tượng cũng đã phóng ra ngoài. Cũng không cần sợ không gian hỗn loạn ở mức này, chỉ cần không gặp không gian ly tử phong bạo vạn năm khó gặp một lần như lời của Tiểu Bạch, vậy mọi chuyện đều dễ nói. Dương Thiên Vấn cũng không thấy mình xui đến mức gặp phải không gian ly tử phong bạo vạn năm khó gặp một lần ở trong không gian rộng lớn khôn cùng này, vậy quả thực quá huyễn hoặc rồi. Bay 2 ngày đêm, Dương Thiên Vấn rốt cuộc tiếp cận được tọa độ mà linh hồn hẹn cảm ứng, hẳn là ở đây. Dương Thiên Vấn cũng không ngờ tới, long giới này lại cách xa giới tiên ma yêu như vậy, với tốc độ bay của Dương Thiên Vấn mà cũng phải mất 2 ngày đêm. Vị tiền bối kia lại chỉ cần bố trí cấm chế là có thể đem bản thân từ giới tiên, ma, yêu trực tiếp đưa đến long giới. Chênh lệch, đây là sự chênh lệch. Mẹ kiếp, lại phải phá vỡ tường không gian của giới tiên, ma, yêu sao? Dương Thiên Vấn buồn bực, chẳng lẽ vào lúc này rồi còn phải nghiền nát thần khí và tiên khí? tiên khí thượng phẩm vỡ thì vỡ, Dương Thiên Vấn cũng có không ít, nhưng mà thần khí này, mặc dù số lượng không ít, thế nhưng cũng không chịu nổi lãng phí như vậy nha. Lãng phí là đáng hổ thẹn, quên đi, lần này ta tự mình tới. Dương Thiên Vấn lấy ra thương lôi đình, phá vỡ tường không gian. Dương Thiên Vấn có thực lực này, nhưng mà nếu không có vũ khí, vậy tiêu hao lớn sẽ làm Dương Thiên Vấn bị tổn thương nguyên khí. Mục đích của Dương Thiên Vấn rất rõ ràng, là định lợi dụng sự kiên cố của thanh thần thương này, cộng thêm pháp lực khổng lồ gia trì, một kích phá tan tường không gian của giới tiên, ma, yêu. Ở Long Giới, ba con thiên long canh gác sau khi trở lại Thiên Long Tinh, lại phát hiện hết thảy yên ả như hồ nước, hỗn loạn đã sớm chấm dứt. Hơn nữa ngay cả 13 cá nhân tiến vào Thánh Điện Thiên Long, cũng đã rời khỏi Thiên Long Tinh. Chấn Long Đỉnh càng không xuất hiện bất luận dị thường gì. Ba con thiên long canh gác có chút ngơ ngác. Lúc định truy tung Dương Thiên Vấn lần nữa, lại phát hiện mục tiêu truy tung đã biến mất. Điều này làm cho ba vị thiên long canh gác đứng ở đỉnh phong long giới trợn mắt há hốc mồm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể hạ lệnh lục soát toàn bộ long giới. Nhưng mà mệnh lệnh này cuối cùng cũng như gió thoảng. Nói nhảm, vốn long giới cũng không có thế lực lạ tồn tại, mà Dương Thiên Vấn từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một người, căn bản không tồn tại mục đích gây bất lợi đối với long tộc. Lấy được thời không bảo tháp, Dương Thiên Vấn đã cảm thấy mỹ mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, tĩnh dưỡng 10 năm ma giới. Phong ma tinh, một tu ma tinh cấp 1 bình thường, ở phần đông tu ma tinh cấp 1 của ma giới, ở vị trí trung hạ du, khỏa tu ma tinh này là bị một nhánh gia tộc ma đạo nắm giữ, khống chế hơn 200 khỏa tu ma tinh cấp 2 cùng với vô số tu ma tinh cấp 3, cấp 4 phía dưới. Thế lực bình thường, so trên không bằng, so dưới lại hơn. Phong ma tinh bình yên, lại do giữa không trung trắng xám cách vạn dặm. Đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen cao bằng ba người mà chấn động mãnh liệt, thậm chí cả tinh cầu đều đang run rẩy, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, hơn nữa là phản ứng dây chuyền vô cùng nghiêm trọng, nói thí dụ như sóng thần, động đất. Có điều cũng may, đây là tu ma tinh cấp 1 của ma giới, cái nào cũng biết bay lên, một ít thiên tai cũng không ảnh hưởng tới sự an toàn sinh mệnh của chúng. Nhưng cái này đều khiến những cao thủ trên phong ma tinh chạy tới xem thử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dương Thiên Vấn chui ra khỏi không gian lỗ đen hơi có chút chật vật, nhìn có vài phần suy yếu. Vì sao? Bởi vì từ dị không gian cưỡng chế tiến vào giới tiên, ma, yêu, cho dù là có định vị tọa độ rõ ràng, nhưng vậy thì khó khăn cũng rất lớn, so với khó khăn lúc đi ra còn khó hơn. Dương Thiên Vấn thử nghiệm 3 lần. Rốt cuộc ở dưới tình huống pháp lực hao tổn chỉ còn lại một chút, xông ra được. Chân nguyên ngược lại là việc nhỏ, chủ yếu nhất chính là chân lực pháp tắc. Chân lực pháp tắc khổ tu ít nhất 3.000 năm mới mở ra được thông đạo này. Nếu là lúc trước, Dương Thiên Vấn tuyệt không nỡ, nhưng mà bây giờ, Dương Thiên Vấn cũng không quá để ý. Có thời không bảo tháp, nhiều lắm là 3 năm thì đã có thể tu luyện trở lại rồi. Dương Thiên Vấn vừa đi ra, còn chưa kịp thở một ngụm, liền lập tức bị 20-30 cao thủ đế cấp bao vây. Xin hỏi các hạ là? Một hán tử trung niên cầm đầu hỏi rất lễ phép.